Nếu như không thể hòa vào thân thể, ở trước mặt Vũ tiên sinh cũng không đỡ nổi một đòn, ta muốn tới có gì dùng. Chỉ có thể triệt để từ bỏ hắn, hoặc là làm sủng vật, sau đó thời điểm tán gái tặng người. Nếu muốn trở thành trợ lực của ta, cùng ta đồng thời bước vào vũ đạo đỉnh cao, điểm ấy mài giũa lại đáng là gì? Tuyệt đại cường giả nào không phải như thế đi tới? Yêu Long, lúc nào ngươi trở nên dài dòng như vậy? Dài dòng nữa ta cũng luyện ngươi. Yêu Long yên lặng một hồi không nói, Lý Vân Tiêu nói cực kỳ có đạo lý. Nếu như có thể thành công, đối với thạch thú chỗ tốt là không gì sánh được. Huống hồ hắn cũng biết bản thân mỗi một thuật luyện sư đều là người điên, đừng nhìn Lý Vân Tiêu bình thường rất vui vẻ, nhưng một khi chạm tới thuật luyện cùng những người điên ở hóa thần hải kia không có bản chất khác nhau gì. Quanh thân Lý Vân Tiêu đều lập lòe ánh sáng của đại diễn thần quyết sán lạn như đại nhật xoay chuyển, từng đạo thần quyết đánh vào trong cơ thể thạch thú, rất nhanh đã tan vỡ hầu như còn lại một trái tim. Động tác của hắn chậm lại, lông mày chói chặt. Cùng Yêu Long nói không khác nhau chút nào, hiện nay trạng thái của thạch thú căn bản là không cách nào chịu đựng từ thanh nhị khí luyện chế, chỉ có thể biến thành cho bụi. Hắn trầm tư một lúc từ trong tay chậm rãi bay lên một ánh hào quang, một đỉnh nhỏ màu tím từ từ bay ra, mặt trên ngưng khắc các loại đồ án kỳ dị cổ điển. Góc truyện audio.com, mà thâm thúy, cách chương.